Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Vòng loại, tử vong xâm lâm, một mảnh tịch liêu, hoàn toàn lạnh lẽo, Kageyu, mắt thấy mới vừa tất cả, khóe miệng, nhàn nhạt cười, nhìn Minato, nói rằng, Minato, người nhi tử không sai, thực lực cường đại, hơn nữa rất có trí tuệ. Minato cũng là mang theo tiểu ý, nói rằng, cảm ơn, Kageyu lão sư, tán thưởng, Naruto, có thể có thực lực như thế, cũng nhiều thua thiệt lão sư giáo dục. Bạch Zetsu, lúc này, thì là nói rằng, Kageyu đại nhân, Naruto hắc phát làm sao bây giờ? Dù sao, một mái tóc vàng óng, biến thành hôm nay hắc sắc, mặc dù nói, đây là Uchiha nhất tộc, huyết mạch bạo phát, thế nhưng, một ngày Naruto, không có phát hiện Uchiha nhất tộc huyết mạch, đây chẳng phải là ra nhiễu loạn lớn. Kageyu, cũng là gật đầu, nói rằng, cũng là, dù sao, hiện tại Naruto thân phận chân thật, vẫn không thể bại lộ. Bất quá, Minato, ngươi nên, ở Naruto trên người, để lại cái gì thủ đoạn a? Minato, gật đầu, nói rằng, Kageyu lão sư, ta biết rồi, ta sẽ giải quyết tốt chuyện này. Dù sao Naruto là của ta nhi tử. Nhàn nhạt một câu nói, bao hàm thương yêu cùng tự tin. Naruto, lúc này đã thu hồi khí thế toàn thân, một thân, chakra, cũng khôi phục bình tĩnh, lúc đầu xuất hiện thú đồng, cũng chậm rãi tiêu thất. Cái này phút chốc, Sasuke sửng sốt, khiếp sợ nhìn Naruto, sau đó chỉ vào Naruto, nói rằng, Naruto, cặp mắt của ngươi, cái này, điều này sao có thể, ngươi làm sao biết ủng có Sharingan? Ngươi là Uchiha nhất tộc người. Sasuke khiếp sợ không thôi, nhưng là lại mang theo một ít kích động, một loại chứng kiến tộc nhân kích động. Sasuke tự nhiên biết Uchiha nhất tộc chân chính đại bản doanh là ở huyết nhẫn thôn, thế nhưng Sasuke cũng biết, đã biết chuẩn bị diệt tộc Sako, chạy đi tìm kiếm cường đại tộc nhân, tìm kiếm trợ giúp. Phòng trừng thành công, mình cũng không mặt mũi còn sống. Uchiha nhất tộc ngạo khí, để Sasuke không cho phép đã biết sao làm. Bất quá, bây giờ Sasuke thấy được một cái tộc nhân, một cái mới tộc nhân. Cái này nhân loại, chính là Naruto, cùng mình quan hệ rất tốt Naruto. Naruto, lúc này cũng là sửng sờ, trong tay xuất ra một cái phi tiêu. Nhìn phi tiêu bên trên, xuất hiện hai mắt, không khỏi sửng sốt, nói rằng, ta làm sao biết ủng có Sharingan. Naruto khiếp sợ, ở nơi này phút chốc, Naruto, cảm giác được bốn phía xuất hiện biến hóa. Một cái, tràn ngập tia sáng trong không gian. Một cái, mang theo ánh mặt trời mỉm cười nam tử xuất hiện. Naruto, nhìn nam tử này, trợn to hai mắt, nói rằng, ngươi là đệ tứ Hokage, ngươi là của ta phụ thân. Minato, hàm chứa điểm cười một chút đầu, nói rằng, ngươi sinh ra thời điểm, bởi vì thì và hình thái khẩn cấp, rất nhiều chuyện, cũng không thể ghi lại, cho nên, liền ở trong đầu của ngươi, bày phong ấn, một ngày, ngươi Sharingan mở ra, phong ấn cởi ra. Ta chakra sẽ xuất hiện, Minato lời nói, để cái này một khắc Naruto sửng sốt. Minato, mang theo tiểu ý, nhìn Naruto, nói rằng, thực sự là, trưởng thành, bất quá, thời giờ của ta không nhiều lắm, không thể quá nhiều cùng ngươi tán gẫu. Hiện tại, ta trước nói cho ngươi biết một sự tình, chọn đầu, chính là liên quan tới ta chết đi tin tức. Ta đã để lại cho hộ tống vệ đội, những thứ này đều là trung tâm 33 thủ hạ. Đến lúc đó,